Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432: Chí nguyện hóa pháp thân. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin, khăng khăng muốn thử một lần tiên khư chi uy, ta cũng sẽ không cản các ngươi. Dù sao lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, tổ chức cũng không phải không phải muốn các ngươi điểm ấy trợ lực không thể. Lý Phàm tràn đầy không quan trọng nói, ba người dù sao cũng là đế quốc chọn lựa ra tinh anh, tâm trí bất phàm. Sau một lúc lâu, tái nhợt sắc mặt dần dần thư giãn, Lý Thần Phong đáp, tiền bối, việc này lớn, chúng ta thực sự không làm chủ được. Lý Phàm sảng khoái nói, cho các ngươi 2 tháng, 2 tháng sau ta lại chỗ này, cần muốn lấy được các ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Lý Thần Phong cười khổ, đành phải kiên trì đáp ứng. Liên quan đến tổ chức bí mật, lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cần làm điểm tiểu thủ đoạn. Lý Phàm nhìn lấy ba người, cong ngón búng ra, Lý Thần Phong liền cảm giác một cỗ khí lạnh nhập thể, trong nháy mắt ẩn núp biến mất, lại không cách nào phát giác. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, còn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cách trước khi đi, Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong lấy ra 100 viên chế thức thượng phẩm linh thạch, giao cho đế quốc ba người. Đây là tổ chức quy củ, lần đầu gặp mặt cũng nên có chút chiếu cố. Bất quá 1 vạn điểm cống hiến độ, các ngươi cũng chưa chắc có thể vừa ý. Chính là Lý Phàm hướng ngoài mật thất vẫn đang ngủ say mấy vị luyện khí viên mãn tu sĩ nhìn lại. Trúc cơ đại sư, hừ, phương pháp không tệ, tuy nhiên luyện khí tu sĩ mỗi người có thể vơ vét chất béo có hạn, bất quá tích ít thành nhiều, số lượng nhiều về sau vẫn có chút khả quan. Trúc thiếu đường sắc mặt ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào. Không quá thiên hạ không có vĩnh viễn đâm không phá hoang ngôn, đợi ngày sau các ngươi thêm vào tổ chức thì thu tay lại đi. Các ngươi muốn độ cống hiến, tổ chức sẽ hỗ trợ. Lý Phàm tới đột nhiên, đi cũng nhanh, một lời nói xong thì phóng lên tận trời, biến mất tại ba người trong tầm mắt, chỉ để lại trong mật thất như chết trầm mặc. Muốn độ cống hiến thì có ích lợi gì? Không thể thoát ly huyền hoàng giới, muốn khác lập đạo thống, căn bản là chuyện không thể nào. Qua rất lâu, Tiếu Tiến có chút chán nản nói ra. Trúc thiếu đường thì là nhìn về phía Lý Thần Phong, hỏi, Lý sư ngươi thấy thế nào? Vừa mới người kia, lời nói bên trong có mấy phần thật, có mấy phần giả, bọn họ làm chui vào huyền hoàng giới đạo pháp giả, đối với hết thảy đều có mang độ cao lòng cảnh giác. Mặc danh kỳ diệu trên trời rơi xuống tu sĩ theo như lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Lý Thần Phong trầm ngâm một lát, hồi đáp, nên là thật, tu vi của người này thâm bất khả trắc. Trong cơ thể ta thú thần giáp, trên lý luận có thể cùng kim đan tu sĩ chống lại. Nhưng ở trước mặt người này, lại bị tùy tiện trêu đùa, không có lực phản kháng chút nào. Còn có cái kia khiến người lâm vào huyễn mộng thủ đoạn. Lý Phàm Thần Phong trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Nếu là hắn thật có ác ý, chúng ta, Lý Thần Phong lắc đầu, trầm mặc đi xuống, muốn nói đều không nói bên trong. Đã dạng này, như vậy thì phải nhanh một chút đem tin tức truyền trả lại. Trúc thiếu đường nói ra, ta sẽ đích thân trở về đế quốc, đem việc này nói rõ. Đương nhiên kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem đoàn cố vấn cùng đế nữ quyết nghị. Lý Thần Phong dứt khoát nói, ai, mấy đời người hy sinh, vì cái gì chỉ là cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Chỉ sợ tin tức truyền ra về sau, đế quốc lại muốn nghênh tới một lần đại thanh tẩy. Trúc thiếu đường than nhỏ nói. Lý Thần Phong không có nói tiếp, trong mắt mù mịt lại không cách nào áp chế, không dám trì hoãn, mở ra thú thần giáp về sau, hướng về một cái hướng khác cấp tốc bay đi. Lý Thần Phong tại cái nào đó hải vực trên không dừng lại, sau đó đột nhiên đâm xuống, biến mất tại bên trong biển sâu. Kỳ thực thú thần giáp hình thái biến hóa, hắn tựa như biến thành một đầu biển sâu quái ngư bộ dáng. lại lần nữa biến đổi phương hướng. Như thế mấy lần, một mực ra Tùng Vân Hải, xâm nhập Thạch Lâm Châu, ở trong núi thâm cốc trong di tích, cuối cùng biến mất hình bóng. Vô tướng sát cơ đã mất đi cảm ứng, Lý Phàm thì là mỉm cười, còn thẳng chú ý cẩn thận. Đáng tiếc, chỉ có Vô Dụng đã biết thông hướng đế quốc thông đạo cửa vào. Lý Phàm tâm thần tạm thời theo bên kia thu hồi. Lúc này hắn không có trở về Vạn Tiên Đảo, mà chính là lại tới phía dưới biển sâu, đào ra ở giữa mật thất, tứ phương nơi hẻo lánh bố trí nghi thức. Lý Phàm muốn tiến hành thế này lần đầu tiên vẫn tiên cảnh thăm dò. Hoàn chân về sau, không biết tại vẫn tiên cảnh bên trong gặp phải tràng cảnh cùng ở kiếp trước sẽ có hay không có chỗ khác biệt, là một lần nữa trở về Ninh Viễn Thành, gặp phải Trương Sư Huynh đây, vẫn là sẽ xuất hiện tại Ngự Thú Tông, hoặc là những địa phương nào khác. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, miệng hô phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, trước mắt dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Sư đệ, sư đệ. Lý Phàm mở mắt ra, trong lòng hơi động, xuất hiện trước mặt là Trương Sư Huynh ân cần khuôn mặt. Trương Thiên Mạch, đã biết ngày sau Trương Thiên Mạch thành tựu. Lúc này Lý Phàm lại nhìn mình vị sư huynh này, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là ta lại trở nên đẹp trai rồi hả? Tại sao ta cảm giác sư đệ ánh mắt của ngươi là lạ? Trương Thiên Mạch sờ lên cằm của mình, cười hỏi. Lý Phàm đem tự thân dị dạng thu liễm, giống nhau đã từng thử qua như vậy, cùng Trương sư huynh nói chuyện phiếm lên, làm Trương Thiên Mạch lại lần nữa nói về tự thân tam đại nguyện sau. Lý Phàm không giống ở kiếp trước như vậy, trong khiếp sợ trầm mặc, mà chính là vỗ vỗ trưởng, thán phục nói, nếu như vô tình gặp hắn tu sĩ khác chỉ trúc cơ tu vi, thì dám như thế nói lớn không ngượng, ta tất nhiên muốn một đạo tử tiêu thần lôi, trực tiếp đem đánh chết. Bất quá lời này theo Trương sư huynh trong miệng ngươi nói ra, chẳng biết tại sao, ta ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên. Trương Thiên Mạch cười ha ha, vỗ vỗ Lý Phàm bả vai. Sư đệ ngươi chừng nào thì cũng học được nịnh hót. Bất quá lời này của ngươi ta rất ưa thích. Lý Phàm thì tiếp tục bất động thanh sắc tại thổi phồng bên trong cùng Trương sư huynh nói chuyện phiếm. Một lát sau, Lý Phàm giả bộ như lơ đãng hỏi. Đúng rồi sư huynh, nếu có một ngày, người những thứ này nguyện vọng thật tất cả đều thực hiện, sẽ như thế nào? Trương Thiên Mạch nhất thời ngây ngẩn cả người, nghiêm túc suy tư một lát. Hắn hồi đáp, chuyện thế gian, có nhiều lặp đi lặp lại, cho tàn lại cháy, cũng là thái độ bình thường. Liền lấy diệt tuyệt yêu ma một chuyện tới nói, coi như ta tại cái nào đó thời khắc thật làm được, nhưng lại cũng khó đảm bảo ngày sau trên mặt đất sẽ còn có yêu ma hiện thế. Lấy tính tình của ta, xác suất lớn là muốn lưu lại một bộ chí nguyện pháp thân tới làm vĩnh thế trấn áp. Lý Phàm không khỏi hiếu kỳ nói, sư huynh, cái này chí nguyện pháp thân là cái gì? Trương Thiên Mạch cười cười, ảo tưởng không thực tế thôi. Người có thể làm thân thể hóa thành thiên địa một đạo pháp tắc vĩnh tồn. Nếu là bị điều kiện đặc biệt kích phát, pháp thân liền sẽ hiện ở thiên địa. Tỉ như yêu ma diệt tuyệt về sau, vẫn có đại yêu xuất hiện lại, trừ ma chí nguyện pháp thân liền sẽ hiển hiện, đem diệt sát, như thế, liền có thể bảo đảm vạn thế không đổi, chí nguyện vĩnh tục. Sư đệ, ngươi nhìn sư huynh ta loại biện pháp này như thế nào? Trương Thiên Mạch hỏi, sư huynh ngươi thật sự là thiên túng kỳ tài. Lý Phàm lòng tràn đầy tán dương. Hết chương.